Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, chương 304, ai nha nha nha. Đây không phải là năm đó Quát Tháo phong Vân Quách đại sư sao? Trợn mắt ngoác mồm, JPG, đây là lúc này Bắc Minh Tông sân huấn luyện chúng vị đệ tử thống nhất vẻ mặt. Bọn họ khiếp sợ ở tiểu sư đệ Tiêu Thiên thực lực khôi phục. Mà bọn họ càng kinh hãi chính là, tiểu sư thúc xấu bụng cùng lòng dạ hẹp hòi. Ngày đó Mạnh Tán cùng Hồng Lương so kiếm đưa hắn Ngộ Thương phía sau. Hắn đã sáng tỏ biểu thị việc này sai không ở bọn họ. Chắc chắn sẽ không truy cứu. Cũng đại độ ngăn trở đại sư huynh đối với Mạnh Hồng hai người trừng phạt. Thế nhưng hôm nay hắn nhưng cao như thế điều động địa mượn tiểu sư đệ tay. Đem Mạnh Tán cùng Hồng Lương tàn nhẫn mà dạy dỗ một trận. Đặc biệt là hắn khu bốn vòng xe nhanh chóng đi cử động. Thật sâu đâm bị thương Mạnh Tán cùng Hồng Lương hai người. Hắn đem cái kia loại xem thường, trào phúng, khinh bỉ, các ngươi là bùn nhão. Các ngươi còn kém xa. Muốn hướng ta khiêu khích lại đi luyện 50 năm đi. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, vân vân tự diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Vào mộc ba phần, cái gọi là đánh người làm mất mặt, không lưu tình mặt, nói đúng là hắn, Ngũ sư huynh, chúng ta cũng tới khoa tay một hồi, để tiểu sư đệ vì ngươi biểu thị tứ hải ngao du bên trong phách tự quyết. Thuận đem tiểu sư thúc đối với chiêu này tỉ mỉ phân tích cùng nhau ủy nhiệm cho ngươi. Tiêu Thiên, nhân lúc làm nóng đánh sát, hướng về Hồng Lương phát sinh khiêu chiến. A, Hồng Lương quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Thiên, nhất thời càng không phản ứng kịp. Tiêu Thiên đang muốn đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Không ngờ đại sư huynh Lâm Diệc Phàm đúng lúc cắt đứt hắn. Tiểu sư đệ, tam sư đệ, ngũ sư đệ nói vậy đã tiếp thu giáo huấn. Tiểu sư thúc cũng đã ly khai. Ta nhìn việc này đến đây thì thôi. Không cần lại hùng hổ dọa người. Quách đại lộ đi rồi. Này sân huấn luyện đếm Lâm Diệc Phàm to lớn nhất. Hắn vừa mở miệng vì là hai người biện hộ cho. Tiêu Thiên cũng không tốt tiếp tục thay sư thúc chỉ điểm Hồng Lương. Lúc này vừa chắp tay, là, đại sư huynh, Lâm Diệc Phàm khẽ vuốt cằm, làm sơ trầm ngâm, cười nói, tiểu sư đệ thần công phục hồi, thật đáng mừng, ta nhìn như vậy đi, tiểu sư đệ ngươi cùng ta đến đi một lần tiêu giao du kiếm pháp thế nào? Tiêu Thiên bận bịu nói, sư đệ không dám, Lâm Diệc Phàm mỉm cười nói, tiểu sư đệ ngươi đây là muốn giấu làm của riêng sao? Chẳng lẽ là tiểu sư thúc truyền cho ngươi bí ẩn gì tuyệt thế công pháp? Không thể để đoàn người biết được. Những người khác nghe đại sư huynh nói như vậy, dồn dập ứng với cùng. Chính là a tiểu sư đệ, ngươi theo tiểu sư thúc tu hành. Chúng ta ngầm không biết có bao nhiêu ước ao đây. Ngươi hôm nay liền cho đoàn người lộ hai tay. Cũng tốt để cho chúng ta mở mắt một chút. Tiêu Thiên đoàn đoàn chắp tay, ngữ khí bất đắc dĩ nói. Chư vị sư huynh sư tỷ, các ngươi thật sự hiểu lầm, ta cùng tiểu sư thúc tu hành đoạn này thời gian, cũng chỉ luyện một cái nho môn hạo nhiên khí, những công pháp khác, vẫn là bản môn chính tông, cũng không có gì bí ẩn tuyệt thế công pháp, chấm ngoặc kép, nho môn hạo nhiên khí cùng đồng bộ hạo nhiên cửu kiếm chính là huyền giới thông hành kinh điển. Công pháp, không gì kiêng kỵ, người người thể luyện. Quách đại lộ từng ở thiên tông dùng một kiếm, ngoài ta còn ai, chém phế địa tông nhị sư huynh bồ. Sơn kình, kỹ kinh tứ tọa, lúc đó Bắc Minh tông cũng có đệ tử ở đây. Tự nhiên biết, hơn nữa, sư đệ ta bây giờ cách 4 tầng lầu còn kém mấy bậc thang. Làm sao có thể ở đại sư huynh dưới kiếm chống đỡ được một chiêu nửa thức. Tiêu Thiên ăn ngay nói thật nói. Mọi người vừa nghe, cũng thấy có lý. Lâm Diệc Phàm nhưng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tiểu sư đệ, ngươi là nói ngươi đã bắt đầu vượt cửa ải 4 tầng lầu sao? Tiêu Thiên thành thật một chút đầu. Chắc là qua một tháng nữa, liền có thể chính thức thăng cấp. Lâm Diệc Phàm than thở nói. 3 tháng một tầng lầu. Chúng ta vị thiên tài kia tiểu sư đệ phải quay về. Tiêu Thiên cười khổ lắc đầu. So với đại sư huynh tích lũy lâu dài sử dụng một lần. 22 ngày 5 tầng lầu kém xa. Bất quá có thể bình thường tu hành. Ta đã hài lòng. Lâm Diệc Phàm gật gật đầu. Không vội, từ từ đi. Ân, như vậy, ta đem cảnh giới áp chế ở 5 tầng lầu cùng ngươi so chiếu. Ngươi cho mọi người biểu diễn một lượt từ hạo nhiên khí đắm chìm qua tiêu giao du kiếm pháp. Nói, tới chỗ này, Lâm Diệc Phàm quang minh nở nụ cười. Tiểu sư đệ ngươi đừng trách sư huynh chiếm ngươi trên cảnh giới tiện nghi. Thật sự là bởi vì hạo nhiên khí thế quá mức hùng hồn. Nếu không ép hai ngươi trọng, sư huynh không nắm chắc tiếp được kiếm của ngươi. Đến lúc đó ngươi 2-3 lần địa giải quyết rồi bản sư huynh. Sư huynh mặt mũi này trên dâu không dễ nhìn. Mọi người nghe vậy, đều lý giải nở nụ cười. Đại sư huynh đã đem lời nói đến chỗ này phần trên. Tiêu Thiên không tốt cự tuyệt nữa. Có chút niềm tin không đủ nói. Kính xin đại sư huynh hạ thủ lưu tình. Lâm Diệc Phàm cười ha ha, tiểu sư đệ ngươi đừng quên, năm đó ngươi nhưng là thắng nổi ta. Nói, hai người hướng đi sân huấn luyện trung tâm, những sư huynh đệ khác sư tỉ muội tự giác lùi về sau tránh để. Rất nhanh làm thành một vòng tròn lớn, xin mời, sư huynh đệ hai người giống như địa đảo ngược mũi kiếm. Bên phải tay nắm chặt kiếm gỗ chuôi kiếm. Tay trái đáp ở tay phải mu bàn tay, lẫn nhau hành lên tay lễ. Sau một khắc, trên người hai người khí thế đột nhiên thay đổi. Nhìn nhau ánh mắt nhất thời từ hữu hảo ôn hòa biến thành địch đối với sắc bén. Xoạt, xoạt, kiếm ảnh lấp lóe, theo thác địa một tiếng gấp tiếng vang. Hai kiếm chạm nhau, hai người vừa chạm vào tức phần. Chúng nhân đứng xem đều là a địa một tiếng thở nhẹ. Thán phục ở một kiếm này tuyệt diệu. Trong lúc hoảng hốt phảng phất thời gian đảo ngược, bọn họ lại trở về 3 năm trước. Được, Lâm Diệc Phàm hô to một tiếng, tiện đà dùng một chiêu phách vân trảm nguyệt, quay về Tiêu Thiên liên tục bổ 3 kiếm. Trên cảnh giới áp chế thông qua 3 kiếm này có thể hoàn toàn triển khai hiện. 3, 3, 3. Tiêu Thiên kiếm dắt hạo nhiên chính khí, vừa liên tục lùi về phía sau một bên, từng cái đem Lâm Diệc Phàm 3 kiếm cách mở. 2 đạo kiếm khí tương giao, phát sinh cổ động màng nhĩ tiếng chấn động. Mọi người có thể rõ ràng mà nhìn thấy hai người khí tức chung quanh gợn sóng. Thật giống nước bên trong gợn sóng giống như hướng 4 phía khuếch tán. 2 tầng cảnh giới áp chế đối đầu to lớn chí cương hạo nhiên khí. Miễn cưỡng đấu ngang tay, nhưng trạng thái trên. Lâm Diệc Phàm tùy ý, hạ bút thành văn, Tiêu Thiên đỡ trái hở phải, toàn lực vật lộn, dù chưa phần thắng bại, nhưng so sánh với nhau, Tiêu Thiên đã thua một bậc. Tiểu sư đệ, để ý, Lâm Diệc Phàm khẽ quát một tiếng, 2 chân đột nhiên phát lực, thân thể nhất chuyển, bào giác lượn vòng, mũi kiếm tùy theo tìm một cái phác thảo tròn. Toàn bộ vòng tròn đường nét ngưng tụ tinh thuần kiếm khí. Dù chưa đến ngưng vì là thực chất mức độ, nhưng quỹ tích vẫn là có thể thấy rõ ràng. Xèo, Lâm Diệc Phàm rung cổ tay, mũi kiếm bỗng nhiên thượng thiêu, nhẹ nhàng điểm hướng về Tiêu Thiên. Từ kiếm khí tạo thành vòng tròn nhanh chóng xoay tròn hướng về Tiêu Thiên bay tập kích đi. Đây mới thật sự là tứ hải ngao du. Có Bắc Minh Tông đệ tử lớn tiếng gọi nói. Ngữ khí bên trong tràn đầy đối với đại sư huynh sùng bái. Tiểu Thiên cẩn thận, mắt gặp kiếm khí kia cương vòng liền muốn đánh trúng Tiêu Thiên. Tam sư tỷ Chu Hoa Phượng bật thốt lên kêu một tiếng. Đang lúc này, Tiêu Thiên cả người đột nhiên vụt lên từ mặt đất, nhất phi trùng thiên, chờ xông đến giữa không trung thời gian. Thân thể đột nhiên địa đảo ngược, đầu dưới chân trên địa đáp xuống. Tay bên trong kiếm gỗ quay về Lâm Diệc Phàm, kiếm khí cương vòng, liên tiếp mãnh chém. Phốc, phốc, phốc, kiếm khí cương vòng, bị chém thành vài đoạn, tự động phá tán. Đây không phải là tiêu giao du kiếm pháp. Đây là cái gì kiếm pháp? Đây là, hạo nhiên kiếm chứ. Bắc Minh Tông đệ tử nhất thời nghị luận sôi nổi. Tiêu Thiên thân thể vặn một cái, bồng bềnh rơi xuống đất, thở dài một cái. Thu kiếm hướng về Lâm Diệc Phàm ôm quyền nói. Ta thua, đại sư huynh. Lâm Diệc Phàm cũng thu hồi kiếm gỗ. Lung lay đầu, bật cười lớn, trận chiến này là thế hoa. Đúng rồi tiểu sư đệ, ngươi vừa dùng là Hạo Nhiên cửu kiếm bên trong giải dân đảo huyền chứ? Đúng thế, Lâm Diệc Phàm gật gật đầu. Nho môn Hạo Nhiên kiếm quả nhiên thần diệu. Sau đó ngươi có thể cùng mọi người trao đổi nhiều hơn. Là, đại sư huynh, Tiêu Thiên trả lời nói. Lâm Diệc Phàm cùng Tiêu Thiên luận bàn liền như vậy có một kết thúc. Nhưng trận chiến này dư vị nhưng khiến mọi người dư vị vô cùng. Các ngươi nói tiểu sư đệ còn có thể khôi phục lại năm đó trạng thái đỉnh cao sao? Ta cảm thấy phải dựa vào phổ, đặc biệt là kiến thức hắn vừa từ trên trời giáng xuống chiêu kiếm đó. Chủ yếu vẫn là cảnh giới. Hắn nếu có thể ở trong vòng 3 năm thăng cấp thượng tam trọng tu sĩ, cái kia là có thể. Bằng không, khó. Đúng đấy, tiểu sư đệ năm đó cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, cùng đại sư huynh đặt ngang hàng mà đứng cũng không kém chút nào. Hiện tại, hắn e sợ rất khó lại đuổi kịp đại sư huynh. Đại sư huynh đè ép 6 tầng cảnh giới, vẫn cứ lớn chiếm thượng phong. Làm sao so với? Ngoặc kép, thảo luận xong Tiêu Thiên cùng Lâm Diệc Phàm, đề tài rất nhanh lại kéo tới tiểu sư thúc Quách Đại Lộ trên người. Bất quá nói đến chúng ta vị tiểu sư thúc kia cũng rất tà môn. Trưởng môn dùng thời gian 2 năm không thể để tiểu sư đệ một lần nữa tỉnh lại. Hắn lại dùng 2 tháng không tới thời gian liền để tiểu sư đệ thoát thai hoán cốt. Quả nhiên danh bất hư truyền. Đúng đấy, dù sao cũng là thiên nữ chọn chúng đạo lữ. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, tiếp theo đề tài rất nhanh sẽ méo đến Quách Đại Lộ cùng Khương Bồ Đề 3 năm chi ước. Tiếc hận tiếng càng tăng lên. Không cần nói hắn mất hết tu vi, chính là không có bị thương. 3 năm sau đăng Thiên Tông Ma Cật Sơn đều là thiên nan vạn nan. Đây bất quá là Thiên Tông huyền chuyển từ hôn thôi. Ma Cật Sơn nơi nào? Đó là thánh nhân nơi. Đại Tông Sư cũng rất khó đăng được với. Ta không hiểu là, hắn lại đáp ứng rồi. Hơn nữa còn là rất sảng khoái đáp ứng. Điều kiện gì đều không đề. Chân tâm không thể hiểu được. Tự biết mình đi. Có người đưa ra đánh giá. Kỳ thực ta còn rất hiếu kỳ tiểu sư thúc trạng thái tột cùng dáng vẻ. Nghe Thiên Tông bát sư muội nói đặc biệt uy phong. Nàng lúc đó con mắt đều nhìn thẳng. Bát sư muội cái kia hoa. Đây chính là chúng ta tiểu sư thúc. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Đối với Bắc Minh Tông đệ tử mà nói. Hôm nay là đỉnh đặc sắc một ngày. Vừa nhìn trò hay. Lại được không ít đề tài. Trải qua đặc biệt phong phú. Nhưng mà bọn họ không nghĩ tới chính là đặc sắc hơn ở ngày thứ hai. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, trước sơn môn gác cổng đệ tử đưa tin, Bôn Lôi Tông, Di Sơn Tông, Thông Phong Tông, Tứ Tuyệt Tông, Bách Hoa Tông, Lộc Đỉnh Tông 6 đại tông môn cùng nhau đến nhà bái sơn. Hơn nữa đi theo mang đến đại lượng lễ hỏi. Sư Huyền Thanh được tin tức phía sau, mau mau xuất mấy vị trưởng lão cùng đại đệ tử trước đi nghênh đón. Mấy người vừa mới đến trước sơn môn, đã bị trước mắt trận thế sợ hết hồn. Trước sơn môn đến rồi 6 cái tông môn, trong đó lại có 5 vị tông sư, ngậm 2 vị thượng tam trọng đại tông sư. Áp trận, dư chân nhân, tu sĩ ô mênh mông không xuống chừng 100 người. 6 đại tông môn khiêng 6 cái đâm đại hồng hoa cái dương. Không biết ý muốn như thế nào, sư Huyền Thanh cùng 5 vị tông sư từng cái làm lễ. Nhưng không có lập tức mời xin bọn họ quá sơn môn. Khách khí hỏi nói, không biết các vị đạo hữu hôm nay đại giá quang lâm ta Bắc Minh Tông. Có gì chỉ giáo, Bôn Lôi Tông tông chủ Thạch Văn Thái về phía trước bước ra một bước. Cười ha ha, chắp tay nói, sư đạo hữu, hôm nay chúng ta chính là vì là việc vui mà tới. Việc vui, mừng từ đâu đến, sư Huyền Thanh không rõ. Sư đạo hữu thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Lại đem 3 năm trước huyền hồ luận đạo thời gian. Hai nhà chúng ta kết việc hôn nhân quên mất. Thạch Văn Thái giả trang trách cứ nói. Sư Huyền Thanh bỗng nhiên nhớ lại. 3 năm trước huyền hồ luận đạo thời gian. Nàng dẫn theo Chu Hoa Phượng một đạo tham gia. Sau đó Bôn Lôi Tông tông chủ con trai Thạch Huyền đối với Hoa Phượng nhất kiến trung tình. Lúc này năn nỉ phụ thân hắn Thạch Văn Thái hướng mình cầu hôn. Mình đương thời vì qua loa hắn, liền thuận miệng nói Hoa Phượng là muốn đi Địa Tông cùng thiếu chủ làm đạo lữ. Không ngờ Thạch Văn Thái hoàn toàn không ngại, thuận thế cùng mình ước định, nếu như đến lúc đó Hoa Phượng không thể cùng thiếu chủ trở thành đạo lữ, liền gả cho Bôn Lôi Tông. Mình đương thời cũng không có phản đối, hình như là đáp một câu, chỉ cần Hoa Phượng đến lúc đó không có ý kiến liền được. Bây giờ Bôn Lôi Tông dĩ nhiên mời đủ năm, Đại Tông Môn Đại Trương Kỳ Cổ đi tới Bắc Minh Tông cầu hôn. Những khác trước tiên không nói, thành ý này còn rất đủ, chư vị trước tiên vào Sơn Môn, tiến vào phòng khách nói chuyện. Sư Huyền Thanh phất tay rút lui trận, mời 6 Đại Tông Môn vào núi. 5 vị tông sư trước tiên mà đi, đem người đạp vào Sơn Môn. Mọi người đi tới Bắc Minh đón khách phòng khách trước, chợt thấy một gốc cây lớn dưới tàng cây hòe, có một ngồi ra cắt 4 vòng xe thiếu niên chính ngẩng đầu nhìn cái gì. Quách Đại Lộ, 6 đại tông môn rất nhanh có người nhận ra thiếu niên kia thân phận. Thật phế bỏ, có người hiếu kỳ, thời gian này, Bôn Lôi Tông đội ngũ bên trong đi ra một vị khôi ngô tu sĩ trẻ tuổi. Hắn khom người hướng về Bôn Lôi Tông tông chủ Thạch Văn Thái xin chỉ thị nói. Lão sư, cái kia Quách Đại Lộ chính là đệ tử ở nhân gian đời Đồng Hương. Đệ tử đi qua chào hỏi, Thạch Văn Thái gật đầu đồng ý. Khôi ngô tu sĩ trẻ tuổi bước nhanh hướng đi Quách Đại Lộ. Chờ đến phụ cận thời gian, lấy một loại nhìn có chút hả hê ngữ khi nói. Ai nha nha nha nha, đây không phải là năm đó Quát Tháo Phong Vân Quách Đại Sư sao? Làm sao lưu lạc tới mức độ này cơ chứ? Quách Đại Lộ chuyển đầu nhìn cái kia tu sĩ trẻ tuổi một chút. Ánh mắt sáng lên, đây không phải là năm đó ở Yến Kinh tinh tướng bị sét đánh hướng Nhật Thiên Hướng Tông Sư sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.